Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, cút ngay Pikachu. Cầu phiếu đề cử. Vượng Tài bắt đầu đang ngồi yên lặng. Cơ giáp phòng ngự bộ dáng gì hắn nhưng là biết nói. Lúc trước Phong Diệp Trấn Huy Hoàng một trận chiến cũng không đều là cơ giáp công lao sao? Anjin công kích càng lúc càng nhanh. Carter chỉ là huy kiếm ngăn cản. Phía dưới người xem kêu lớn tiếng hơn, Anjin ủng hộ A. Đến điểm đột nhiên xử lý hắn. Đúng A, chơi hắn nha. Kiếm kích, chấm ngoặc kép, Anjin bắt đầu thả võ kỹ. Lớn như vậy trọng kiếm bên trên trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế. Một cái quét ngang hướng Carter ngực đánh tới. Người phía dưới đều nín thở. Một mai kim tệ lập tức liền muốn tới tay. Giờ khắc này bọn hắn thật ngại Anjin kiếm rơi quá chậm. Carter lập tức hét lớn một tiếng. Phá giáp kiếm, chấm ngoặc kép, ngọa tào. Phía dưới có người phát nổ nói tục. Liền ngay cả trọng tài đều đứng lên. Gia hỏa này không muốn sống nữa. Hắn đây là muốn lấy thương đổi thương. Hắn không muốn sống nữa. Nếu như Carter chịu Anjin một kiếm này lời nói đoán chừng về sau cũng không thể lại lên lôi đài. Khoảng cách gần như vậy sử dụng võ kỹ. Nếu là không né tránh không chết cũng muốn nửa tan. Lúc này tất cả mọi người cho rằng Carter điên rồi. Toàn trường lần nữa lâm vào như chết lãnh tịch. Lúc này Đường Tiếu vỗ chỗ ngồi lan can đứng lên. Khá lắm, chơi hắn nha. Đường Tiếu cái này một cuống họng xuống dưới. Song phương võ kỹ đều rơi xuống trên người đối phương. Carter phá giáp kiếm chủ muốn công kích liền là ở chỗ lực lượng đánh chúng đến một điểm. Sau đó trực tiếp phá đối phương áo giáp tạo thành tổn thương. Mà Anjin kiếm kích lại là đánh chúng lực lượng tại lưỡi kiếm. Mạnh mẽ dùng lực đạo đả kích địch nhân. Dùng sức đạo đả kích địch nhân. Có lẽ đối với người khác có thể nhưng đối với mặc cơ giáp Carter đến bảo hoàn toàn không đáng chú ý. Đông, phốc, Anjin bị Carter trọng kiếm đập bay ra ngoài. Cùng một thời gian một ngụm nghịch huyết phun ra. Carter lui về sau 3 bước lập tức dùng kiếm cắm trên mặt đất giữ vững thân thể cân bằng. Đang nhìn cơ giáp chỉ là có một cái hạ xuống vết tích. Một dưới đường hãm vết kiếm xuất hiện tại cơ giáp bên trên. Carter có chút thở hổn hển, đỡ lấy trọng kiếm giúp đỡ một hồi xem như chậm đến đây kinh. Bị đánh trúng địa phương ngoại trừ có chút đau nhức không có cảm giác gì. Cơ giáp này phòng ngự quả nhiên biến thái. Trái lại Anjin, phần eo chịu Carter một chiêu võ kỹ. Khoảng cách lại gần như vậy. Bên hông áo giáp trực tiếp nát. Mảnh vỡ thậm chí đều hãm đến trong thịt. Một mảnh máu thịt be bét. Anjin trọng kiếm rơi xuống một bên. Hắn trà sát miệng máu trên khóe miệng sau đó bưng kín bên hông vết thương. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Carter trên người cơ giáp. Trên mặt hắn một mảnh vẻ thống khổ. Hiện tại chỉ muốn lôi kéo Carter hỏi một chút hắn mặc đến cùng là cái thứ gì. Vậy mà khoảng cách gần ngăn lại vũ kỹ của mình. Thân thể thống khổ không nói trước. Anjin đau lòng a. Mình hôm nay báo 3 trận đấu. Nếu như không thể đúng giờ ra chàng muốn giao phạt tiền. Lấy hiện tại mình bị thương sợ phạt tiền là chạy không được. Carter giống như không có buông tha Anjin ý tứ. Hôm qua mình bị đánh thành đầu heo thế nhưng là có cái này Anjin một phần công lao a. Có ân tất báo. Nói làm liền làm. Phía dưới người xem còn có rất nhiều không có phản ứng kịp. Carter đi đến Anjin trước người. Giơ chân lên liền chuẩn bị đá xuống đi. Cút đi Pikachu. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu một tiếng hưng phấn giống to. Carter chân rơi xuống. Đông. Carter một cước đá vào Anjin trên mặt. Một cước này xuống dưới Anjin bay thẳng ra lôi đài. Miệng bên trong Kiba rơi mất một nửa. Máu mũi chảy ngang. Trước khi bay trước còn đối Carter khoát tay giống là nói tha mình. Tha ngươi. Carter trong lòng buồn cười. Hôm qua đánh ta thời điểm làm sao không nghĩ lấy buông tha ta. Đường Tiếu một cuống họng thanh âm quá lớn. Có chút không rõ người xem như bị Đường Tiếu một cuống họng cho tỉnh táo lại. Vượng Tài nhìn chằm chằm Đường Tiếu. Thiếu gia, Pikachu là cái gì quỷ? Đường Tiếu một nhún vai mới ý thức tới mình nói sai. cái thế giới này là không có Pikachu, quỷ biết đạo là cái gì? Chấm ngoặc kép, lúc này trọng tài tuyên bố Carter thắng. Anjin, ngươi cái rác rưởi, ngươi cái phế vật, cút đi, về sau đều đừng đến võ đài đấu. Phía dưới người xem nổi giận, một mai kim tệ cứ như vậy không có. Thảo, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Rất nhiều người mắng một trận rời đi. Carter đi vào bàn dài trước cầm mình tiền đặt cược chia về sau. Cho Đường Tiếu chào hỏi lập tức rời đi. Hắn đại khái là sợ có người hỏi hắn cơ giáp sự tình a. Còn có mấy cái người xem muốn đi lên cho Carter nói chuyện. Nhưng Carter đi rất nhanh. Lập tức biến mất tại 24 trận. Thu tiền rời đi. Đường Tiếu nói một tiếng chuẩn bị đi đuổi kế tiếp chàng tử. Cái này một chú xuống tới mua vé vào cửa tiền đã kiếm về một viên ngân tệ. Còn kém hai cái tiền đồng hôm nay mua vé tiền liền trở lại. Lúc đầu nghĩ đến chỉ là nhìn xem cơ giáp biểu hiện. Hiện tại xem ra kiếm chút tiền cũng không tệ a. Trận tiếp theo là 9:40 chàng tử. Tại 12 trận, Đường Tiếu mang theo Vượng Tài hướng 12 trận đi đến. Kiểm phiếu về sau hai người ra trận. Tìm cái hàng thứ nhất địa phương ngồi xuống. Ngồi gần thấy rõ mà. Ngồi xuống về sau trọng tài đã đến. Cái này 12 trận người xem nhiều hơn không ít. Trọn vẹn 50-60 người. Nhanh đến 9:40 thời điểm ra trận đi vào cửa mấy người. Đường Tiếu xem xét có chút quen mắt thiếu gia. Là bên trên một trận ép Anjin mấy người. Vượng Tài nhắc nhở nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Mấy tên này là muốn kiếm bộn a. Mấy người vừa đi vừa về nhìn quanh một sẽ thấy Đường Tiếu ngồi hàng thứ nhất. 3-5 người hướng Đường Tiếu bên này đi tới. Hắc, anh em, phát tài mang lên ta mấy ca thôi. Cầm đầu nam nhân mở miệng nói ra. Mấy người bên cạnh đều đúng Đường Tiếu cười một tiếng biểu thị chào hỏi. Phát cái gì tài? Đi theo ta nhưng phát không được tài. Đường Tiếu nhún nhún vai nhàn nhạt nói. Căn bản không đem trước mắt mấy người này để vào mắt. Mấy cái nghề nghiệp chơi tiền đặt cược đi theo mình phát tài. Đùa gì thế? Anh em lời này nhưng là không còn ý tứ a. Ra sân ngươi thế nhưng là đem chúng ta cho lừa thảm rồi. Cầm đầu nam nhân mặt cười khổ. Nhìn lôi đài đấu lời nói ngồi xuống. Không nhìn đi một bên. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu lạnh lùng nói ra. Mấy cái này xác thực đủ phiền. Ngươi người này tại sao nói lời như vậy? Đằng sau một cái nam nhân nghe xong có chút không cao hứng. Làm sao chiêu? Muốn tìm sự tình. Đường Tiếu khí thế trên người vừa để xuống mấy người lập tức không dám nói tiếp nữa. Mấy cái này nói khó nghe chút liền là mấy tên côn đồ tiểu vô lại. Cả ngày không có việc gì tới cược cái lôi đài đấu kiếm chút tiền mua rượu uống. Liền bọn hắn thực lực kia cũng chỉ có cầm đầu nam nhân miễn cưỡng đạt tới cấp 1 chiến sĩ. Đường Tiếu chiến sĩ cấp 3 khí thế vừa để xuống mấy người lập tức không nói. Ha ha, anh em đừng sinh khí. Ta gọi Casey, chúng ta cái này một phiếu huynh đệ cũng liền nhìn ngài tương đối lợi hại muốn cùng ngài phát hạ. Tài mà thôi, Casey cho Đường Tiếu cười theo. Một bên chào hỏi bên người huynh đệ tất cả ngồi xuống. Ai bảo các ngươi không lễ độ như vậy? Mấy người ngồi xuống, một bên tuyên bố bắt đầu. Trận truy cập từ yên tĩnh trở lại, nên nhập tọa đều nhập tọa. Tất cả mọi người chờ lấy trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu tuyển thủ ra sân. Tiếp lấy liền có thể tiến hành trọng yếu nhất khâu. Áp chú, Casey nhìn chằm chằm Đường Tiếu. Muốn từ Đường Tiếu sắc mặt nhìn ra cái này khiến hắn làm sao ép. Kỳ thật. Bọn hắn 5 cái tới đây vẫn là ra sân kết thúc về sau. Lấy tốc độ nhanh nhất đi phục vụ đứng cha Carter lần tranh tài này là mấy trận. Mua phiếu vội vã chạy tới. Bởi vì cơ giáp phòng ngự chấn trụ bọn hắn. Converter, Hố Siang, IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.